Nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giấc này Hoa Giả Ngữ ngủ dài rằng giặc đến mức mệt mỏi rã rời. Dù cho thân thể của nàng đang nghỉ ngơi, nhưng ngực lại không có chút cơ hội để thở dốc. Lần thứ hai mở mắt ra, bên giường đã xuất hiện một thân ảnh, không khỏi khiến nàng dương mắt nhìn. Liền thấy Phó Bạch Chỉ đang bưng thuốc đứng ở một bên, khẽ nhíu mày nhìn mình. Vẻ mặt kia không giống như là giả vờ lo nghĩ, thậm chí để cho Hoa Giả Ngữ sinh ra vài phần cảm giác quen thuộc, giống như Phó Bạch Chỉ trước kia đã trở về. Ta ngủ bao lâu? Hoa Giả Ngữ cũng không tính cùng Phó Bạch Chỉ nhiều lời, vẻ mặt cũng từ mới tỉnh hoảng hốt trở nên có vài phần lạnh nhạt. Nghe nàng hỏi mình như vậy, Phó Bạch Chỉ đưa thuốc đến bên mép nàng, liếc nhìn dáng vẻ mệt mỏi của nàng, luôn cảm thấy trong lòng có loại khó chịu không giải thích được. Tròn 3 ngày, mấy ngày trước ám ảnh nói ngươi nhiễm phong hàn, trong người nàng lại có chuyện quan trọng, cho nên để cho ta thay nàng chiếu cố ngươi. Ừ, đối với câu trả lời của Phó Bạch Chỉ, Hoa Giả Ngữ chỉ đơn giản đáp lại một chữ. Mắt thấy đối phương muốn mớm thuốc cho mình, Hoa Giả Ngữ cúi đầu cầm lấy chén, giơ tay lên đem nước thuốc đen nhánh bên trong uống một hơi cạn sạch. Thấy nàng như vậy, Phó Bạch Chỉ sừng sốt một chút, ngược lại cũng không nói gì. Trầm mặc không tiếng động làm cho sự lúng túng càng sâu. Ngày trước, hai người không nói gì chỉ cần ôm nhau cũng có thể cùng vượt qua một ngày. Ngươi đã không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Phó Bạch Chỉ không muốn để cho phần lúng túng này tiếp tục nữa. Nàng xoay người muốn rời đi, nhưng mới đi ra khỏi một bước, ống tay áo lại bị người trên giường kéo lại. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoa Giả Ngữ vẫn chưa ngẩng đầu, mà là cúi đầu nhìn giường chiếu, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi còn có chuyện gì sao? Phó Bạch Chỉ hỏi, nàng không rõ tại sao Hoa Giả Ngữ muốn giữ lại mình, rõ ràng trước đó còn có vẻ không muốn nói chuyện với mình. Ta nằm mấy ngày, cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, ngươi dẫn ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Được, nghe Hoa Giả Ngữ nói như vậy, Phó Bạch Chỉ từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ váy dài màu đỏ đưa cho nàng, đợi cho Hoa Giả Ngữ chỉnh đốn xong, liền đỡ nàng xuống giường. Hai người cùng nhau ra khỏi gian phòng. Ở trên giường vô tri vô giác ngủ 3 ngày, vừa mới xuất môn, Hoa Giả Ngữ liền cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Trời vẫn còn ở rơi xuống những hạt mưa nhỏ tinh mịn như tơ, không đủ để dội ướt quần áo, nhưng sẽ làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Cùng Phó Bạch Chỉ che dù đứng ở trong nhà, chỉ là hai người dựa vào cũng không quá gần, thậm chí còn cách một khoảng. Thấy đối phương đặt hơn nửa bên dù ở bên phía mình, vai bên đó bại lộ ở trong mưa, lại nghiêng mặt không nhìn mình. Hoa Giả Ngữ lẳng lặng nhìn dung nhan của Phó Bạch Chỉ, nàng vẫn luôn nghĩ, a chỉ rất xinh đẹp, mình sẽ luôn ngắm đến mất hồn, nhìn đến mê muội. Hôm nay, liếc mắt nhìn, có thể sẽ ít đi một lần. Ngươi còn nhớ, con mèo lần đầu tiên đưa ta không? Bạch Giả, ừ, chính là con mèo ngươi nhặt được đưa cho ta, sau nó lại chạy đi mất. Ta vì vậy mà buồn bã rất lâu, ngươi thấy ta không vui, liền mua một con mới đưa ta. Ta đều nhớ, Hoa Giả Ngữ, ta chỉ mất đi tình cảm, không có mất trí nhớ. Nghe Hoa Giả Ngữ nói đến chuyện cũ, sắc mặt của Phó Bạch Chỉ có vài phần đóng băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cảm thấy hôm nay Hoa Giả Ngữ rất kỳ quái, mà sự khác thường trong lòng mình cũng làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Dường như từ mấy ngày trước cùng Hoa Giả Ngữ náo loạn không thoải mái, quan hệ của hai người bọn họ lại xa lánh rất nhiều. Ta biết ngươi không có mất trí nhớ, nhưng ta lại càng hy vọng ngươi mất trí nhớ. Hôm đó ta cùng ngươi quay về Thương Khung Môn, thấy được Bạch Bạch, nó rất đáng yêu, cũng cực kỳ giống Bạch Giả ngươi tặng ta lúc trước. Thế nhưng, vật thay thế chung quy chỉ là tương tự bên ngoài, bên trong đã sớm thay ra đổi thịt. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe ra lời Hoa Giả Ngữ nói có hàm ý, Phó Bạch Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng biết, chuyện mình lo lắng nhất, có lẽ vẫn xảy ra. Dựa vào thái độ mấy ngày nay của Hoa Giả Ngữ đối với nàng, Phó Bạch Chỉ sớm có thể đoán được 1, 2, không ai sẽ nguyện ý sinh hoạt chung một chỗ với một khúc gỗ trống rỗng, lúc này lại càng không có người thích như là mình. Từ lúc tu tập băng tâm bí quyết, Phó Bạch Chỉ liền có giác ngộ. Có lẽ sớm muộn gì nàng và Hoa Giả Ngữ cũng có thể xa nhau, cuối cùng cô độc cả đời. Nhưng Hoa Giả Ngữ không chỉ một lần nói với mình, bất kể mình biến thành bộ dáng gì đi nữa nàng cũng sẽ không ly khai. Phó Bạch Chỉ tin, cho nên hắn nỗ lực đi sắm vai mình trước đây, hiện tại lại được cho hay, thế thân vĩnh viễn cũng chỉ là thế thân. Chẳng lẽ nói mình không có tình cảm, ngay cả thân phận cũng bị tước đoạt. Nàng vẫn là Phó Bạch Chỉ, nhưng rốt cuộc cũng không phải là Phó Bạch Chỉ trước đây. Ta mệt mỏi, cũng có chút chán ghét cuộc sống mệt mỏi như thế, Phó Bạch Chỉ. Công chủ, Hoa Dạ Ngữ còn chưa nói dứt lời, trong sân đã hiện ra một người. Thấy Ám Ảnh Phong Trần mệt mỏi đứng ở cửa, Hoa Dạ Ngữ cũng không trách nàng ra tới quấy giày, thậm chí ngực còn có mang một tia may mắn. Nàng chung quy không thể nói ra lời trái tim trong muốn, thân thể của nàng đang phát run, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Tất cả dũng khí của nàng đã sớm dùng hết tại thời khắc vừa tỉnh lại nhìn thấy Phó Bạch Chỉ, mà Ám Ảnh xuất hiện, liền cứu vãn còn cố chống đỡ nàng. Ngươi đã trở về, sự tình làm xong chưa? Thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, tìm một số người qua đây, lúc này các nàng đang chờ ở chính sảnh, đợi công chủ có thời gian, là có thể đi qua nhìn một chút. Nga, phải không, hiện tại ta liền có thời gian, không bằng A Chỉ liền cùng ta đi xem một chút đi. Đây là lần đầu tiên Hoa Dạ Ngữ gọi mình A Chỉ trong ngày hôm nay, cũng để cho Phó Bạch Chỉ hoàn hồn, nàng không biết Hoa Dạ Ngữ để cho mình cùng đi nhìn cái gì. Phát hiện sắc mặt của Ám Ảnh trở nên cực nhỏ khó coi, liền muốn cự tuyệt. Ta còn muốn đi luyện công, sẽ không cùng đi. Hiện tại mới chính ngọ, nếu A Chỉ muốn luyện công còn cả một ngày, thuận tiện là theo ta chút, được không? Hoa Dạ Ngữ nói, cơ thể mềm mại đã nhích lại gần, thấy nàng bỗng nhiên khác thường nhích lại gần mình. Phó Bạch Chỉ không cự tuyệt nữa, cứng ngắc tùy Hoa Dạ Ngữ khoác cánh tay, cùng nàng đi tới chính sảnh. Vừa mới tới cửa, Phó Bạch Chỉ liền thấy vài cô gái đứng trong chính sảnh, các nàng đều mặc một bộ bạch y, tóc đen bó buộc lên đỉnh đầu, trang phục giống như mình, ngay cả vóc người cũng không sai biệt lắm. Phó Bạch Chỉ nghi ngờ liếc nhìn đang cười Hoa Dạ Ngữ, lại quay đầu nhìn lại Ám Ảnh, luôn cảm thấy một màn này không biết là cái gì trùng hợp. Lẽ nào chuyện quan trọng mấy ngày nay Ám Ảnh làm, chính là đi tìm những người này trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ám Ảnh, những người này là ngươi tự tìm. Phó Bạch Chỉ ngồi ở vị trí bên cạnh, mà Hoa Dạ Ngữ hết lần này tới lần khác không ngồi xuống chủ kia, trái lại mềm yếu không xương ngồi dựa vào trong ngực nàng. Hương thơm quen thuộc kia xông tới mặt, Phó Bạch Chỉ theo bản năng đưa tay đỡ lấy nàng, phát hiện cơ thể người trong lòng run lên, rồi lại vội vàng thả lòng. Hồi công chủ, những thứ này đều do thuộc hạ tìm trở về, dựa theo yêu cầu của ngươi. Ám Ảnh nói, nhíu mày liếc nhìn những người đó, không thèm nhắc lại. Ám Ảnh làm việc, luôn luôn làm cho ta rất yên tâm. Được rồi, các ngươi nói xong chưa? Vô duyên vô cố cưỡng chế đem chúng ta mang đến, lại để cho chúng ta ăn mặc như vậy. Ngươi là ai? Rốt cuộc muốn làm cái gì? Hoa Dạ Ngữ vừa dứt lời, một bạch y nữ tử trong đó bỗng nhiên mở miệng, bên hông nàng treo trường kiếm, vẻ mặt phẫn nộ. Nga, vị cô nương này đúng là không biết tới nơi này phải làm gì. Ám Ảnh, ngươi nên thật tốt giải thích cho các nàng một phen. Lúc này Hoa Dạ Ngữ cười diêm dúa lẳng lơ dị thường, ngay cả âm thanh đều kéo theo một cổ lười biếng. Nhìn nàng tựa vào trong lòng Phó Bạch Chỉ, hai tròng mắt híp lại nhìn mình. Ám Ảnh siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, vẫn chậm rãi đã mở miệng. Nơi này là Minh Tuyệt Cung, mà người ở trước mắt các ngươi, chính là công chủ Minh Tuyệt Cung. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là người của Minh Tuyệt Cung. Việc duy nhất phải làm chính là phục tùng công chủ, hầu hạ công chủ. Có ý gì, ngươi là muốn chúng ta hầu hạ nữ nhân này? Cái đó và độc chiếm có gì khác nhau? Đừng tưởng rằng Minh Tuyệt Cung các ngươi có thể tùy ý làm bậy. Ta... A, nghe được Ám Ảnh phân phó, lời mới vừa nói nữ tử đã động cơn tức. Thấy nàng gào thét liền muốn tiến lên lý luận, một khắc sau đã bưng cổ họng nằm trên mặt đất. Máu biến thành màu đen theo khóe miệng của nàng tràn ra. Nàng thống khổ co quắp, như là cá bị kéo lên mặt đất, đang giãy giụa lần cuối cùng vô vọng chết đi. Đột biến như vậy làm cho những cô gái ở đây không dám mở miệng nữa. Các nàng có một chút là người trong võ lâm, tất nhiên là nghe qua Minh Tuyệt Cung là đệ nhất tà giáo. Cũng biết công chủ Minh Tuyệt Cung Hoa Dạ Ngữ thích nữ không thích nam, hơn nữa dây dưa không rõ với Phó Bạch Chỉ trưởng môn Thương Khung Môn trước đây. Chỉ là không nghĩ tới có một ngày các nàng sẽ bị bắt tới ở đây. Bị ép trở thành vật độc chiếm. Cho một cô gái, nếu ai muốn rời đi, kết cục tất nhiên là giống như nàng, nếu các ngươi đàng hoàng phục tùng ta, Minh Tuyệt Cung liền sẽ cho các ngươi cơm áo không lo. Rất hiển nhiên, vừa mới xuống tay chính là Hoa Dạ Ngữ, tùy ý giết chết một người đối với nàng mà nói đều không phải việc khó, nhưng sắc mặt của Phó Bạch Chỉ đã hết sức khó coi. Chuyện cho tới bây giờ, nếu nàng vẫn không rõ Hoa Dạ Ngữ muốn làm cái gì, cũng là quá ngây thơ rồi. Chỉ là nàng không rõ, vì sao Hoa Dạ Ngữ phải làm như vậy, những cô gái này tìm tới là muốn làm cái gì? Tại sao phải khiến các nàng ăn mặc như mình? Suy nghĩ quá cao thâm, Phó Bạch Chỉ không dám nghĩ, lại càng không muốn nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy hôm nay Hoa Dạ Ngữ làm cho mình cảm thấy xa lạ, hai người bọn họ không bao giờ là bộ dáng mà đôi bên thích nữa. Ta phải đi, Phó Bạch Chỉ cứng ngắc đẩy Hoa Dạ Ngữ từ trong lòng ngực mình ra, muốn nhanh chóng rời xa cái căn phòng tràn ngập mùi máu tươi này. Nhưng Hoa Dạ Ngữ lại bắt đầu quấn lên, ôm hông của nàng không thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Chỉ, nhanh như vậy ngươi đã muốn đi sao? Những người này là do ám ảnh nhọc lòng giúp ta tìm tới. Ngươi giúp ta xem một chút, dáng dấp của các nàng rất giống ngươi. Nếu ngươi chọn lựa ra một người thật giống, ta liền đem nàng thời khắc giữ ở bên người, được không? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, Phó Bạch Chỉ đã sáng tỏ, Hoa Dạ Ngữ làm như vậy căn bản là đang làm nhục mình. Trước cái đề tài thế thân hiện lên trong đầu, Phó Bạch Chỉ đột nhiên cảm giác được, mình tiếp tục ở lại Minh Tuyệt Cung đã không còn ý nghĩa. Những thứ Hoa Dạ Ngữ từng ám chỉ đều đang nói cho nàng biết, hôm nay không có cảm tình, mình chỉ là kẻ thế thân cho Phó Bạch Chỉ trước kia. Mà hôm nay nàng tìm tới những người này, cũng là thế thân. Nhưng mà, tuy rằng cùng là thế thân, các nàng lại so với chính mình có nhiều thất tình lục dục. Tất cả sự thực đều đang nói cho Phó Bạch Chỉ biết, Hoa Dạ Ngữ đã không cần mình nữa. À Chỉ, làm gì khẩn trương như vậy đâu. Ta bất quá là tìm tới một số người tới tìm việc vui, cũng sẽ không thực sự làm cái gì. Ngươi xem cái kia, mặt mày rất giống ngươi, ngay cả dáng vẻ sợ hãi cũng giống như vậy. Rõ ràng ngực đang run rẩy, nhưng nét mặt vẫn mang theo dáng tươi cười. Hoa Dạ Ngữ lẳng lặng nhìn một người trong những bạch y nữ tử, đối với Phó Bạch Chỉ nói. Mỗi câu mỗi chữ đâm vào trong ngực, để cho sắc mặt của Phó Bạch Chỉ trắng bệch. Mắt thấy Hoa Dạ Ngữ chậm rãi đi tới trước bạch y nữ tử đó, Phó Bạch Chỉ siết chặt nắm tay, nàng vốn tưởng rằng đã không có tình cảm mình sẽ không có bất kỳ tâm tình phập phồng gì nữa. Nhưng lúc này nội lực của nàng lại đang tán loạn trong cơ thể, là máu xung động để cho nàng hai tay phát run. Nàng không cảm giác được hận hay tức giận, chỉ là đơn thuần nhất, không chen lẫn tình cảm khác nếu muốn giết rơi cái người lúc này được Hoa Dạ Ngữ ôm. Người tên là gì? Nhìn cái người có vài phần tương tự với Phó Bạch Chỉ trước mắt, Hoa Dạ Ngữ nhẹ giọng hỏi. Hồi công chủ, tại hạ tên là Úc Sầm, ngưỡng mộ Minh Tuyệt Cung cùng ngài đã lâu. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta rất thích ngươi, bởi vì ngươi thực sự rất giống nàng. Nhìn, ngay cả thời điểm sợ hãi, cũng cực kỳ giống. Hoa Dạ Ngữ cười rộ lên, lấy tay nâng cằm của Úc Sầm, chậm rãi tới gần nàng. Cũng nhìn không được nữa, Phó Bạch Chỉ bước nhanh đi ra chính sảnh. Nhìn nàng ly khai, nụ cười trên mặt Hoa Dạ Ngữ cũng theo ngưng tụ. Nàng xoay người đi về phía sau phòng, ám ảnh vội vàng theo sau, đỡ lấy cơ thể như muốn té ngã của nàng. Công chủ, ngươi làm như vậy, có thật sẽ không làm tổn thương lòng của phó trưởng môn, quan hệ của các ngươi càng khó khôi phục. Ám ảnh, ngươi đang nói cái gì à? Nàng chỗ nào còn có tâm để ta đả thương? Ta thật muốn nàng thương tâm, đáng tiếc. Đã không còn cơ hội, tác giả có lời muốn nói, vì chính văn đã ngược rồi nên phía dưới ngây thơ một chút. Cảnh tượng 1, ướt muội, A Chỉ, hôm nay là lễ bánh trôi, chúng ta lại phải ăn cái trắng trắng mềm mềm gì đó sao? Sư tỷ, Ngữ Nhi, ta đã nói rồi, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, cái thứ trắng trắng mềm mềm chính là bánh trôi. Ướt muội, ân, sư tỷ nhất định rất thích ăn bánh trôi đi. Hôm qua ta đặt một ít loại bánh trôi đang nổi online trên Taobao, có vẻ rất thú vị. Ta mới vừa nấu một ít, ngươi nếm thử xem. Sư tỷ, được rồi, ta nếm một cái trước, xốc lên, ném trong miệng, cắn, phụt, Ngữ Nhi, đây là mùi gì, sao lại chua vậy? Vừa chua lại nóng, khó ăn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ướt muội, a, sư tỷ không vui sao? Đây là vị sữa chua, rất nổi trên Taobao. Sư tỷ, phốc, ta không ăn loại này, đổi một cái cho ta. Cảnh tượng 2, ướt muội, sư tỷ ngươi nếm thử cái này. Sư tỷ, Nga, ướt muội, thế nào? Sư tỷ, này là mùi vị gì vậy? Ngoá ơi, thứ cứng cứng là cái gì quỷ a? Ướt muội, sư tỷ, đây là nhân xoài dâu tây, bên trong còn có một quả bự nha. Sư tỷ, giết ta đi, lẽ nào không có vị đạo bình thường một chút sao? Cảnh tượng 3, ướt muội, vậy, sư tỷ ngươi ăn cái này xem. Sư tỷ, sao lại xanh xanh vậy? Ướt muội, đây là vị trà, sư tỷ ngươi nếm thử xem. Sư tỷ, Nga, ướt muội, sư tỷ, sao ngươi khóc, là ăn ngon quá sao? Sư tỷ, Ngữ Nhi, ngươi nói cho ta biết, đây là vị trà. Này, đây rõ ràng là vị mù tạc. Ướt muội, sư tỷ, ta bị gạt, tao bao nói đây là cả cổ bánh trôi. Sư tỷ, Ngữ Nhi ngươi qua đây, nhìn coi ta có đem cái mông nhỏ của ngươi đánh tới nở hoa không? Cách chương.